Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 196 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập 197 chứ, mình xin lỗi, quên. Đấy. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cô nói bảng húy cũng là nhờ công pháp của gia đình cô mới thăng cấp đến tiên thiên chân chính. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình. Nếu như nói thăng cấp tiên thiên ở trong tiểu thế giới, vậy còn là chuyện có nguồn gốc của nó, bởi vì trong tiểu thế giới còn có một chút di tích, thậm chí còn có thật nhiều đinh tạo, cho dù kế thừa cũng tốt hơn so với bên ngoài. Nhưng bảng húy không ngờ ở bên ngoài với nguồn tài nguyên ít ỏi như thế lại có thể thăng cấp tiên thiên. Việc này cũng không thể dùng tư chất xuất chúng để hình dung. Giải thích duy nhất là bảng húy được bản công pháp kia đúng không phải là bình thường, là một chuẩn công pháp tu luyện cỏ võ rất cao cấp. Tiên thiên chân chính. Cái gì là tiên thiên chân chính? Thái Cơ nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc lúc này mới ý thức được mình nói sai, hắn đành phải nói. Việc này có lẽ sau này cô sẽ hiểu. Cô cho rằng tiên thiên của bảng húy lợi hại hơn so với môn chủ vương kỳ kiếm các cô. Tuy rằng Thái Cơ không tiếp tục hỏi tiếp, nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc. Nhưng cô không hoài nghi lời Diệp Mặc nói, bởi vì vương kỳ kiếm thăng cấp đến tiên thiên đã lâu như vậy. Dựa theo cái nhìn của cô, vương môn chủ quả thật không phải đối thủ của bảng húy. Nhưng cô cũng có cái nhìn của mình trực tiếp nói với Diệp Mặc. Tôi lại cho rằng sở dĩ y có thể sánh với vương môn chủ cũng không phải bởi vì tư chất của y mạnh. Đó bởi vì tư chất y là không có liên quan. Thực ra, tôi nghĩ bởi vì y đạt được bản công pháp kia của nhà tôi. Cha cô từ chỗ nào lấy được bộ công pháp kia? Bộ công pháp kia có tên gọi là gì? Diệp Mặc nghe xong Thái Cơ nói đồng thời cũng cảm thấy hứng thú với bộ công pháp kia. Dưới cách nhìn của hắn thì nội khí tu luyện cổ võ và chân nguyên không thấp hơn so với người luyện khí, thậm chí cao hơn một bậc. Ly Thành sở dĩ chân khí không thâm hậu bằng hắn, Diệp Mặc phản đoán đó bởi vì công pháp Tam Sinh Quyết. Ly Thành tu luyện chỉ có một bộ công pháp rất bình thường, mà Tam Sinh Quyết theo dự đoán của Diệp Mặc là pháp quyết tu chân cao nhất trong tu chân giới. Ở trong này, Diệp Mặc biết rằng môn công pháp cổ võ và cấp bậc tu luyện cổ võ giống nhau đều chia làm bốn bậc, thiên địa huyền hoàng. Nhưng trong đó không phân chia nhỏ, chỉ dùng thượng trung hạ để phân chia. Nhưng Diệp Mặc đến từ tu chân giới, biết tu chân pháp quyết cũng chưa cấp bậc. Hơn nữa, sự phân chia so với công pháp cổ võ còn tỉ mỉ hơn nhiều. Sự phân chia tu chân pháp quyết và phân chia đan dược giống nhau như đúc, chia làm 6 cấp bậc, phàm trần linh thiên tiên, thần thánh. Mỗi cấp bậc chia làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Cái này Diệp Mặc cũng biết rõ. Kỳ thật ở Lạc Nguyệt, hắn biết đẳng cấp cao nhất khi tu luyện công pháp chính là thiên cấp nhị phẩm, vẫn là một quyển công pháp không trọn vẹn. Không cần nói đến tiên cấp, còn thánh cấp và thần cấp, ngay cả công pháp thiên cấp tam phẩm cũng không có. Xác thực mà nói chính là công pháp thiên cấp nhất phẩm đều rất khó tìm. Đại bộ phận môn phái có một quyển công pháp linh cấp cũng đã rất tốt rồi. Diệp Mặc ban đầu ở trong môn phái tu luyện chính là phàm cấp lục phẩm công pháp. Nói thật như vậy là tốt lắm rồi. Về phần hồng mông tạo hóa quyết, Diệp Mặc phỏng chừng đã vượt qua tiên cấp. Cụ thể là cấp bậc gì hắn không dám khẳng định. Tam sinh quyết ở trong mắt Diệp Mặc thậm chí còn cao hơn một bậc so với hồng mông tạo hóa quyết. Diệp Mặc tiếng nuối chính là hắn có được tam sinh quyết và hồng mông tạo hóa quyết hơi muộn. Nếu không, lấy tư chất của đám người Lạc Ảnh tu luyện hồng mông tạo hóa quyết, nói không chừng đã trúc cơ rồi. Thái Cơ không biết Diệp Mặc ở trong thời gian cực ngắn đang nghĩ nhiều ý như vậy trong đầu. Cô trả lời. Lúc trước cha tôi cùng bằng hữu đi tìm di tích ở núi Bất Chu, bọn họ khảo sát qua rất lâu, bên trong Đại Hoang Tây Kinh nói, Tây Hải, Tây Bắc Hải ngoại, đất hoang trí góc, có núi không hợp, danh viết không chu toàn. Bọn họ cho rằng núi Bất Chu ngay tại chỗ nào đó trên cao nguyên Phasipan là ngọn núi có thể thấy được. Lúc ấy cha tôi trở lại trên người có vết thương, ông ấy chỉ nói cho chúng tôi biết rằng bằng hữu ông đều thất lạc. Ông chiếm được một bộ vu thần quyết. Ba chị em chúng tôi là chị cả, mẹ tôi đều sai tôi đi siêu thị mua chút gì về cho cha tôi ăn, thuận tiện giúp cha tôi mua ít thuốc. Nhưng khi tôi trở lại, thấy cái tên ác tặc bằng húy kia cả người đầy máu rời khỏi nhà tôi. Tôi vội vàng chạy về, thấy cha mẹ và em đều nằm trong vũng máu. Hơn nữa. Thái Cơ hiển nhiên khắc sâu một đoạn ký ức này, thậm chí đã khắc đến xương cốt. Bây giờ cô vẫn không thể đối mặt. Cô xoa xoa mắt tiếp tục nói. Cha tôi lúc ấy còn chưa tắt thở. Ông ấy nói cho tôi biết người giết ông ấy chính là bàng húy của Cửu Minh Thư Viện. Thật đáng giận là tôi ở Cửu Minh Thư Viện hơn 20 năm, không ngờ không có cơ hội trả thù y. Tôi thật hận. Diệp Mặc trong lòng cũng cảm thấy thông cảm cho Thái Cơ. Bàng húy quả thật không ra gì cả. Diệp Mặc cũng không phải nói y đến cướp đoạt Vu Thần Quyết. Loại pháp quyết thượng cổ này bất kỳ kẻ tu luyện cổ võ nào đều không thể bỏ qua. Cũng giống như tu chân giả nhìn thấy một bộ công pháp tiên cấp, cũng sẽ không cách nào không sinh ra lòng ham muốn cướp đoạt. Nhưng Diệp Mặc khinh bỉ kẻ này chính là sau khi y đoạt được Vu Thần Quyết còn giết người bịt miệng, thậm chí cưỡng gian rồi giết chết. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Thái Cơ từ từ đứng ở một bên, không chủ động nói thêm. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Chị Thái Cơ, cho dù tôi giúp chị thăng cấp tiên thiên rồi, cũng không phải đối thủ của y. Cô có biết rằng Bàng Húy bây giờ là tu vi gì không? Vừa rồi tôi nói tiên thiên chân chính, cô có chút nghi hoặc, hiện tại sẽ giải thích cho cô hiểu chút. Diệp Mặc đem thiên cấp và tiên thiên giải thích cho Thái Cơ một lần. Một lúc sau, Thái Cơ mới không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, anh nói là môn chủ Vương Kỳ Kiếm chúng tôi hiện tại cũng chỉ là thiên cấp, cũng chưa thăng cấp tiên thiên chân chính ư? Thật như vậy, cái tên Bàng Húy kia đã thăng cấp tiên thiên? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, nếu tôi không có đoán sai hẳn là như vậy. Hắn biết mình khẳng định không có nhìn lầm. Vừa rồi thần trí của hắn đồng dạng cũng quét đến Vương Kỳ Kiếm, đó là thiên cấp hậu kỳ chân chính. Nhưng muốn nói tu vi, khả năng còn không bằng Tề Đàm của Thái Ất Môn. Chứ đừng nói chi là thiên cấp đỉnh cao của Lãnh Thuyền, không có ai có thể so sánh được. Nếu để cho Vương Kỳ Kiếm đi đánh Bàng Húy, Diệp Mặc khẳng định Vương Kỳ Kiếm chống cự không được 1 giờ 3 khắc sẽ bị Bàng Húy giết chết. Ánh mắt của Thái Cơ dần tuyệt vọng, sắc mặt của cô cũng dần trắng, thậm chí đã không có sắc máu nữa rồi. Không cần nói cô bây giờ chưa thăng cấp tiên thiên, cho dù sau khi thăng lên thiên cấp, muốn đánh đén Bàng Húy thành công cũng là cơ hội xa vời. Nếu Bàng Húy đúng như lời Diệp Mặc nói chính là tiên thiên, như vậy cho dù Diệp Mặc đồng ý giúp cô báo thù cũng không phải đối thủ của Bàng Húy. Huống chi Diệp Mặc còn không muốn ra tay. Diệp Mặc có thể nói cô biết việc này đã là phá lệ rồi. Diệp Mặc thực sự không đành lòng nhìn Thái Cơ tuyệt vọng như vậy, thở dài chủ động nói. Tôi có thể giúp cô thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc biết rằng, ở cái tuổi của Thái Cơ muốn trở thành địa cấp hậu kỳ, tuy rằng có quan hệ đến việc cô liều mạng tu luyện, nhưng cũng liên quan đến tư chất của cô. Cho nên hắn tin tưởng mình có thể cả đêm giúp Thái Cơ thăng lên thiên cấp. Nếu như những lời này nói của Diệp Mặc lúc Thái Cơ vừa mới tiến vào, cô tuyệt đối rất là cảm kích và kích động. Nhưng hiện tại cô biết cho dù thăng cấp thiên cấp cũng không ra tay với Bàng Húy được. Cô thở dài lắc đầu, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, xoay người vái Diệp Mặc một cái. Lần này cô thực sự muốn rời khỏi đây, không có tâm tư gì nữa. Tôi có thể giết cô, làm thịt Bàng Húy. Khi Thái Cơ đi tới cửa, Diệp Mặc bỗng nhiên nói một câu. Thái Cơ cả người run lên, xoay người lại, trong mắt lộ ra chút thần thái. Tuy nhiên, ánh mắt của cô rất nhanh liền ảm đạm xuống. Bảo Diệp Mặc đi giết một cao thủ tiên thiên chân chính, giống như bảo Diệp Mặc đi vào chỗ nguy hiểm. Cô rất rối rắm. Cô không muốn hại Diệp Mặc, nhưng lại vẫn muốn Diệp Mặc giúp cô thử một lần. Cô biết, đây có thể là cơ hội duy nhất. Diệp Mặc đã nhìn ra tâm tư của Thái Cơ, hắn đứng lên khẽ mỉm cười nói. Tôi không phải mạo hiểm gì. Tôi là có thể giết y, bởi vì tôi từng giết qua những người có tu vi giống như y, ở tiểu thế giới. Mắt Thái Cơ lập tức sáng lên, vừa rồi có nghe Diệp Mặc nói về tiểu thế giới. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng, tôi chỉ có một yêu cầu. Thái Cơ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất nói, anh Diệp, chỉ cần anh giết Bàng Húy, Thái Cơ tôi kiếp này sẽ là người hầu của anh, cho dù anh bán Thái Cơ cho bọn buôn người, Thái Cơ cũng cảm kích anh cả đời. Diệp Mặc phất tay một cái, chân nguyên bắt đầu khởi động. Thái Cơ tự động đứng lên. Hắn không có để ý tới bộ dạng kinh hãi của Thái Cơ nói thẳng. Tôi đối với người hầu thực sự không hứng thú. Sau khi tôi giết Bàng Húy, cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Tôi muốn xem bản Vu Thần Quyết kia một chút. Diệp Mặc sở dĩ nói như vậy cũng thuận tiện. Cho dù không có sự tình của Thái Cơ, hắn đã được biết đến Vu Thần Quyết cũng nhất định muốn đi tìm Bàng Húy. Loại sách này hắn không xem sẽ không ngủ được, cho nên nếu như đã quyết định làm, thuận tiện bán một nhân tình, có là gì? Thái Cơ phục hồi tinh thần, trong lòng lại mừng như điên. Diệp Mặc nhẹ nhàng, như vậy dùng khí đỡ cô, đó là tu vi tuyệt đỉnh. Cô chưa từng nghe nói qua, Diệp Mặc bản lĩnh lớn như vậy, cơ hội giết Bàng Húy được hơn rất nhiều. Lo lắng duy nhất của cô chính là Bàng Húy có thể lướt đi trên không. Sau khi cô nghe được Diệp Mặc nói như vậy, lập tức nói, Vu Thần Quyết mặc dù là của nhà tôi, nhưng cũng do cha tôi bất ngờ đoạt được, tôi không cần bản pháp quyết này. Anh Diệp cứ cầm đi, tôi chỉ cần giết chết tên ác ma kia. Diệp Mặc lắc đầu nói, mặc dù tôi chưa từng thấy qua Vu Thần Quyết, nhưng tôi có thể đoán được, đây là một quyển công pháp tu luyện tuyệt đỉnh. Tuy nhiên cho dù tuyệt đỉnh đến mấy tôi cũng không có dục vọng giữ lấy, tôi chỉ xem một lần, sẽ trả lại cho cô. Hắn có tam sinh quyết sao có thể đem công pháp tu luyện của võ bình thường để ở trong lòng. Sở dĩ muốn nhìn bản công pháp này đó bởi vì Diệp Mặc rất muốn biết bản Vu Thần Quyết này có khác với công pháp của võ khác hay không. Ghi chép lại công pháp thượng cổ chân chính. Hơn nữa nhìn một lần, hắn sẽ nhớ rất kỹ. Lấy quyển sách này cũng không tác dụng. Hiện tại tôi giúp cô thăng cấp, thiên cấp. Cô hãy ăn đan dược này trước. Diệp Mặc lấy ra một viên đại bồi nguyên đan đưa cho Thái Cơ. À, Thái Cơ cho dù là đồ ngốc cũng biết Diệp Mặc lúc này là giúp cô vô điều kiện. Hắn hoàn toàn không cần phải giúp cô thăng cấp, thiên cấp, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Cô biết Diệp Mặc nổi lên lòng hiệp nghĩa, không quen nhìn việc làm của Bàng Húy. Cảm ơn anh. Thái Cơ nghẹn ngào nói một câu, từ sau khi tan cửa nát nhà cô lần đầu tiên thấy được một ít hy vọng. Thái Cơ nắm vào viên đại bổ nguyên đan mà Diệp Mặc đưa cho cô không dám tin, một viên đan dược có thể lập tức thăng lên thiên cấp. Nhưng cô vẫn không chút do dự nuốt viên đan dược. Rất nhanh cô cảm giác được sự tấn công mạnh mẽ của linh lực. Niềm vui bất ngờ trong lòng càng làm cho cô không chút chậm trễ bắt đầu vận chuyển công pháp, đem linh khí trong cơ thể luyện hóa thành nội khí bên trong tăng thêm, khí hải cô dần hình thành. Thái Cơ biết khí hải của cô hình thành đầy đủ, điều đó chứng tỏ cô thực sự thăng lên thiên cấp rồi, cũng chính là tiên thiên mà người khác hay nói. Cố nén sự kích động trong nội tâm, Thái Cơ không ngừng luyện hóa đan dược. Giờ mà không để ý tới Thái Cơ luyện hóa đan dược, hắn cũng nuốt xuống một viên đại bồ nguyên đan bắt đầu tu luyện. Sau mấy chu thiên, Diệp Mặc đột nhiên đứng lên. Hắn đã chính thức tiến vào luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Diệp Mặc đứng lên cảm thấy rất hài lòng. Lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã sáng. Hắn nhìn Thái Cơ. Thái Cơ lúc này mới thu công. Cô rít một tiếng rồi đứng lên, vẻ mặt vui mừng nhìn vào tay của mình, dường như trở nên sáng bóng hơn. Cô cảm thấy khí hải mạnh mẽ hơn trong cơ thể, dường như chỉ cần khẽ vươn tay có thể đánh sập một ngôi nhà. So với tu vi địa cấp hậu kỳ đâu chỉ tăng lên cấp mấy lần. Tôi đột phá thiên cấp rồi. Thái Cơ lầm bầm nói, cô cảm ơn Diệp Mặc. Cô không ngờ đan dược của Diệp Mặc thực sự có thể nghịch thiên như vậy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói một câu, chúc mừng. Không ngờ có một viên đan dược nghịch thiên như thế. Thái Cơ lại ngạc nhiên nói. Trịnh Triều đúng lúc đến cửa phòng của Diệp Mặc, y đã nghe được tiếng rít của Thái Cơ trong phòng của Diệp Mặc, lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Mặc không ngờ lại không bằng cầm thú sao? Sao lại trở thành con ma háo sắc như vậy? Chỉ ở thư viện Kiều Minh một đêm đã trắng trợn cưỡng hết Thái Cơ sư muội. Trịnh Triều từ trước đến nay ngấp nghé hy vọng đoạt được Thái Cơ. Tuy rằng tướng mạo Thái Cơ không gì là nổi bật, nhưng y biết Thái Cơ, cơ thể có mùi hương trời sinh. Tiếc rằng tư chất của y bình thường, mười mấy năm trước cũng bởi vì thiên tài địa bảo tích tụ tới địa cấp trung kỳ. Đáng tiếc hiện giờ y vẫn ở địa cấp trung kỳ, ngay cả tu vi cũng không bằng Thái Cơ. Hơn nữa sau khi thổ lộ với sư muội Thái Cơ bị cô cự tuyệt, y càng sốt ruột muốn ở trên tu vi theo đuổi Thái Cơ. Tiếc rằng y càng sốt ruột, tốc độ tu luyện càng chậm. Lúc này y nghe thấy sư muội Thái Cơ trong phòng Diệp Mặc, y sao có thể nhịn lập tức gõ cửa. Nếu không phải Diệp Mặc là khách quý của thư viện Cửu Minh, y đánh không lại Diệp Mặc. Hiện tại thậm chí ngay cả môn chủ Vương Kỳ Kiếm cũng muốn gặp hắn, y không cần gõ cửa mà trực tiếp đá cửa vào. Diệp Mặc vốn biết người bên ngoài chính là Trịnh Triều, hắn nhìn Thái Cơ nói, chúng ta ra ngoài, cô dẫn tôi đi tìm Bàng Húy, sau khi sự tình này chấm dứt tôi phải rời khỏi thư viện Cửu Minh. Vâng, anh Diệp. Thái Cơ lúc này đã biết tu vi của Diệp Mặc chính thức là tiên thiên, thậm chí còn ở cấp cao hơn tiên thiên. Cửa phòng vừa mở, Trịnh Triều thấy người mở cửa là Thái Cơ, hơn nữa quần áo Thái Cơ dường như cũng không mấy chỉnh tề. phải nói là hơi sọc sạch, nhưng trên mặt Thái Cơ lại mang theo nụ cười, không có một chút gì bị cưỡng ép. Thái Cơ lúc nào mỉm cười, Trịnh Triều thấy Thái Cơ mỉm cười, lại ngây ngẩn cả người. Trịnh Triều sửng sốt một lúc lâu mới cứng nhắc hỏi. Thái Cơ sư muội, em sáng sớm tìm đến phòng của Diệp Mặc làm gì? Thái Cơ tắt lịm nụ cười, tạo vẻ lạnh lùng lắc đầu nói. Không phải, em tối qua đã tới đây rồi, anh có chuyện gì sao? Buổi sáng cô đột phá tới tiên thiên, dưới sự kích động trong lòng không ngờ đã quên sửa sang lại tóc và trang phục của mình. Nghe xong lời của Thái Cơ, Trịnh Triều lập tức phản ứng. Sư muội Thái Cơ và Diệp Mặc qua đêm ở phòng. Cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm trong phòng, có thể làm chuyện gì? Trịnh Triều dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Y há miệng thở dốc, sau một lát bỗng nhiên hét lớn một tiếng, rút cây kiếm dài đâm tới Diệp Mặc. Tao phải giết mày! Diệp Mặc còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, Thái Cơ gằn một tiếng nhất chân đá văng kiếm của Trịnh Triều xa mấy mét. Kiếm hơi rơi xuống bên ngoài lan can chạm trổ cạnh bồn hoa. Trịnh Triều hét lớn và ra tay đánh nhau, làm chấn động rất nhiều người. Bọn họ nô nức kéo tới xem. Phong Võ là người đầu tiên đi đến, nhìn thấy quần áo Thái Cơ khi đứng khép bên cạnh Diệp Mặc có chút sọc sạch. Lại nhìn Trịnh Triều lúc này mới nhíu mày hỏi. Trịnh Triều đệ, cậu tới đây làm gì? Tôi muốn giết Diệp Mặc, hắn dụ cỗ Thái Cơ ở trong phòng qua đêm cùng hắn. Thái Cơ ra tay không mạnh, cho nên Trịnh Triều lập tức đứng lên vẫn hung hãn như cũ nói. Thái Cơ nhíu mày cười gằn nói. Trịnh Triều, tôi là gì của anh? Không cần nói tôi chủ động nhờ anh Diệp giúp tôi làm một chuyện. Mới tới đây, cho dù anh Diệp bảo tôi tới, thì mắc mớ gì tới anh chứ? Trịnh Triều há miệng thở dốc. Đúng vậy, chuyện này mắc mớ gì đến đi? Chuyện Thái Cơ và Diệp Mặc ở chung một chỗ không liên quan gì đến đi. Người xung quanh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng Tăng Chấn Hiệp cũng gượng cười. Anh Diệp làm người quang minh đối lạc, nhưng đứng trước sắc đẹp của phụ nữ cũng không thể kìm lòng. Hơn nữa Thái Cơ cũng không được xem là một người phụ nữ sắc nước hương trời. Đối với loại chuyện này, Diệp Mặc ngay cả giải thích cũng lười. Hắn tin rằng cho dù sự tình truyền đến tai Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, các cô cũng sẽ không hoài nghi hắn. Còn không đi đi! Phong Vũ quát lớn Trịnh Triều không thèm nhìn y. Sau khi quát lớn Trịnh Triều, Phong Vũ hơi khách khí với Diệp Mặc. Sư huynh của tôi nghe nói Diệp Thành Chủ hạ cố đến chơi, đã rất vui. Sư huynh tôi muốn gặp Diệp Thành Chủ, mời Diệp Thành Chủ đi theo tôi. Sư huynh của Phong Vũ là Vương Kỳ Kiếm. Tất cả mọi người ở đây đều biết, Vương Kỳ Kiếm sau khi thành tiên thiên đệ nhất hoa hạ, rất ít ra ngoài. Ngược lại một lòng hướng võ, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại y muốn gặp Diệp Mặc, có thể thấy y rất coi trọng Diệp Mặc. Mấy câu nói y tùy ý là cao thủ tiên thiên, có uy tín đầu năm, sẽ làm cho mấy người hậu bối gặt hái không ít. Cho nên đối với việc gặp mặt môn chủ Vương Kỳ Kiếm, bất cứ người nào cũng mong đợi. Tôi đi cùng với cậu. Tăng Chấn Hiệp nói với Diệp Mặc, y bên thư viện của Minh có ấn tượng không tốt với Diệp Mặc. Y dù sao cũng là môn chủ của một trong 6 đại ẩn môn, đi cùng Diệp Mặc xem như chứng tỏ lập trường của y cho Vương Kỳ Kiếm. Diệp Mặc khẽ mỉm cười khoác tay Tăng Chấn Hiệp sau đó nói với Phong Vũ. Rất xin lỗi, nếu Vương môn chủ muốn gặp thì tới nơi này, tôi lập tức phải đi cùng Thái Cơ, có một số việc, nên không có thời gian đi gặp Vương môn chủ của các anh. Hả? Phong Vũ thật không ngờ Diệp Mặc ngay cả người là môn chủ cũng không nể mặt. Đây chính là môn chủ chủ động mời hắn, cho nên trong lúc nhất thời y không biết phải nói như thế nào cho phải. Người chung quanh sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Mặc lập tức nghị luận. Tuy biết rằng Diệp Mặc mất thời gian cả đêm khiến cho Tăng Chấn Hiệp thăng cấp tới tiên thiên, nhưng dù sao cũng là mới vào tiên thiên. Nghe nói Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh đã là tiên thiên hậu kỳ rồi. Diệp Mặc tuy rằng lợi hại, cũng không thể không để mặt Vương môn chủ. Dù sao trước mặt Vương môn chủ hắn vẫn là một hậu bối. Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy Diệp Mặc không thua kém hơn Vương Kỳ Xuyên, Vương Kỳ Kiếm. Nếu không, hắn cũng không thể tiêu diệt Hồ Lô Cốc. Cho nên, hắn cho rằng Diệp Mặc không cần để mặt Vương Kỳ Kiếm. Đương nhiên nơi này dù sao cũng là Thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc nhằm như vậy hơi quá đáng. Dưới tình thế Diệp Mặc và Thái Cơ cùng nhau qua đêm ở Thư viện Cửu Minh, trái lại chưa tính là gì. Chỉ có Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết, Diệp Mặc làm như vậy không phải cố ý mà hoàn toàn chính đáng, giống như một người luyện võ hoàng cấp nói chuyện với một người địa cấp. Ồ, tôi xem trọng cậu, cho nên cho mời cậu cơ hội đến gặp tôi chút. Thử nghĩ người luyện võ địa cấp kia sẽ để ý tới sao? Không một kiếm giết người luyện võ hoàng cấp kia đã là vận may của y. Không khí của hiện trường hơi quỷ dị, Thái Cơ đứng dậy nói. Phong sư huynh, Diệp đại ca đúng là đi với tôi có chút chuyện, cho nên anh ấy không có thời gian đi gặp môn chủ. Cô đến thư viện Cửu Minh chính là báo thù, cho nên cô thay mặt Diệp Mặc chuyển lời. Thái Cơ. Phong Vũ cũng thật không ngờ Thái Cơ thuộc về thư viện Cửu Minh lại nói ra những lời như vậy. Hơn nữa còn gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca. Y thật không kịp phản ứng. Cho dù Thái Cơ và Diệp Mặc ở chung một chỗ cũng không thể trong một đêm có thay đổi lớn như vậy. Chẳng qua là Y đến quan sát Thái Cơ cẩn thận một chút lập tức kinh ngạc. Sư muội Thái Cơ, em đã thăng cấp tiên thiên. Phong Vũ nói ba chữ em cuối cùng đem chuyện Thái Cơ thăng cấp tiên thiên nói ra. Cái gì? Lúc này người xung quanh đều thấy rõ ràng tình huống của Thái Cơ, giống Tăng Chấn Hiệp ngày hôm qua, nội khí tràn ra ngoài, hiển nhiên vừa tiến vào tiên thiên. Tất cả mọi người nhanh chóng nhớ tới sự tình của Thái Cơ. Tối qua Thái Cơ và Diệp Mặc chỉ ở nhau cùng một đêm đã thăng cấp tiên thiên, mà Tăng Chấn Hiệp cũng bởi vì Diệp Mặc trong một đêm thăng cấp tiên thiên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc rất nóng bỏng, xem như Diệp Mặc là đường tăng, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Đặc biệt là những nữ tử tu luyện cổ võ, sao lại hận không nhanh chóng kéo Diệp Mặc lên phòng, mặc cho Diệp Mặc trà đạp, chỉ cần làm cho mình thăng cấp tiên thiên thì tốt rồi. Tăng Chấn Hiệp lúc này mới tỉnh ngộ, y lập tức biết giữa Diệp Mặc và Thái Cơ không có gì quan hệ. Bởi vì y thăng cấp tiên thiên cũng mất cả đêm, tu vi Thái Cơ thấp hơn so với y, cho dù tư chất Thái Cơ có tốt hơn y, thăng cấp tiên thiên cũng cần thời gian cả đêm, căn bản không có thời gian đi làm việc khác. Diệp Mặc nhìn ánh mắt xung quanh như lang sói đành phải hỏi. Kỳ thần, đây là lúc trước tôi ở dãy núi Hoành Vạn kiếm được dược liệu, tìm được 3 phần tiên thiên, tôi ăn một quả, 2 phần còn lại cho Thái Cơ và Tăng Môn Chủ ăn, cho nên bọn họ có thể tăng lên thiên cấp. Tiên thiên. Diệp Mặc mặc dù biết người luôn có lòng tham vô đáy, cho nên hắn nhất định phải nói ra mọi chuyện. Mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này mà đại khai sát giới. Nói như vậy Diệp Thành Chủ đã là tiên thiên. Phong Vũ ngơ ngác hỏi. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời, một giọng nói hùng hậu phát ra từ phía sau mọi người truyền đến. Hậu sinh khả úy, tôi không mời được Diệp Thành Chủ tới, vậy tôi đích thân đến đây gặp mặt Diệp Thành Chủ. Những người ở đây đều biết Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh đã đến. Tiếng nói vừa dứt, một người trung niên khoảng 40 tuổi đã đứng bên cạnh bồn hoa mà Trịnh Triều vừa tới lúc nãy. Không ai biết được ông ta sao lại ở đây, ngoại trừ Diệp Mặc. Tối qua, thần thức Diệp Mặc chỉ thoáng quét qua, hôm nay đã xem được rất cẩn thận. Lông mày người trung niên dựng ngược, mái tóc đen thấm, dáng người cao to hơn Diệp Mặc nhiều, xấp xỉ 1m9, khuôn mặt rất điển trai, không ngờ là một người tuấn tú thực sự. Tuy Diệp Mặc biết tuổi của vương môn chủ này nhất định còn lớn hơn Phong Vũ, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta, không thể không thừa nhận ông ta bảo dưỡng rất tốt. Vì Diệp Mặc biết ông ta nhất định không có chú nhan đan để ăn. Vương môn chủ, vương viện trưởng, sư huynh. Trong một lúc rất nhiều thanh âm chào hỏi vang lên, Vương Kỳ Kiếm rõ ràng rất có phong độ. Tất cả những người chào hỏi ông ta đều chắp tay chào hỏi lại. Hơn nữa không ngừng nói hoan nghênh đến thư viện Cửu Minh, không hề độc đoán, bất chấp tất cả như lời đồn. Rất nhiều người so sánh môn chủ Vương Kỳ Kiếm cùng Diệp Mặc. Vừa so thì thấy Diệp Mặc có chút không phóng khoáng, còn phải để cho Vương môn chủ đích thân đến thăm hỏi hắn ta, nhìn khí phách của người ta mà xem. Vương Kỳ Kiếm chào hỏi với tất cả mọi người xong mới chắp tay nói với Diệp Mặc. Nghe nói Diệp Thành Chủ phong lưu phóng khoáng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ mong Diệp Thành Chủ đừng phụ lòng Thái Cơ sư muội. Thái Cơ nghe Vương Kỳ Kiếm nói vậy mặt đỏ bừng, liền bước lên nói một câu. Vương sư huynh, chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Vương Kỳ Kiếm cười lớn đáp lại Thái Cơ. Thái Cơ, em có thể thăng cấp tiên thiên cũng coi như là một cơ duyên lớn. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với em. Còn bây giờ anh có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Diệp Thành Chủ. Không thể không nói phong độ của Vương Kỳ Kiếm quả thực rất tốt. Dù Diệp Mặc cũng cảm thấy được sự chân thành của ông ta, không hề có bất cứ sự giả tạo nào. Diệp Mặc chắp tay đáp lễ cười nhẹ nói. Thỉnh giáo thì không dám nhận đâu. Có vấn đề gì Vương Môn Chủ cứ hỏi. Chỉ cần tôi biết đồng thời cũng nói nhất định sẽ cho ông hay. Vương Kỳ Kiếm dường như không e ngại, không nghe ra giọng điệu của Diệp Mặc vẫn nói. Nghe nói ngày trước khi Hồ Lô Cốc vẫn còn, Diệp Thành Chủ từng đến Hồ Lô Cốc, không biết có nhìn thấy Nhâm huynh Nhâm Bình Xuyên không? Tuy Vương Kỳ Kiếm nói một cách khéo léo, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra ý của Vương Kỳ Kiếm, chính là nói Diệp Mặc đã tiêu diệt Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc thầm nghĩ lẽ nào tên Vương Kỳ Kiếm này cũng muốn giúp Nhâm Bình Xuyên báo thù hay sao? Nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên. Đúng vậy, tôi từng gặp qua Nhâm Bình Xuyên, nhưng ông ta đã bị tôi chém giết. Biết là một chuyện, nhưng nghe Diệp Mặc chính miệng nói ra là một chuyện khác. Khi Diệp Mặc nói chính tay giết chết Nhâm Bình Xuyên, tất cả các tu võ ở đây đều kinh ngạc. Năm xưa Nhâm Bình Xuyên ở Hồ Đô Cốc và Vương Kỳ Kiếm Thư Viện Cửu Minh, được xưng là tuyệt đại song kiều. Tu vi hai người đều là cao thủ đỉnh cao, không phân cao thấp. Không ngờ Diệp Mặc có thể chém giết Nhâm Bình Xuyên, vậy chẳng khác nào nói hắn ta cũng có thể chém chết Vương Kỳ Kiếm sao? Quả nhiên khi Vương Kỳ Kiếm nghe được Nhâm Bình Xuyên bị Diệp Mặc chém giết, liền mắt tối sầm, hỏi. Xin hỏi Diệp Thành Chủ, khi cậu giết Nhâm Bình Xuyên, ông ấy đã đột phá tiên thiên chưa? Diệp Mặc gật đầu, nói mà không hề giấu giếm. Đúng vậy, lúc ấy ông ấy đã đột phá tiên thiên, chỉ là vừa đột phá mà thôi. Nhưng hai chân ông ấy đã không còn, hơn nữa nội thương chưa khỏi. Có thể nói cuộc chiến đó tôi với ông ta là không công bằng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không giết ông ta nhất định giết tôi. Vương Kỳ Kiếm nghe xong lời này của Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lại hỏi. Vậy nếu bây giờ cậu và Nhâm Bình Xuyên gặp mặt trong tình trạng nội thương anh ấy đã lành, anh ấy có phải đối thủ của cậu không? Không phải. Diệp Mặc thậm chí không cần suy nghĩ nói một cách thản nhiên. Vương Kỳ Kiếm sầm mặt lại, ông ta nhìn Diệp Mặc một lúc mới nói. Cậu cho rằng tôi không phải đối thủ của cậu. Diệp Mặc lại mỉm cười. Ông cũng không phải. Diệp Mặc vừa dứt lời, đệ tử Thư viện Cửu Minh bắt đầu bất mãn. Không ngờ lại ở Thư viện Cửu Minh nói Vương môn chủ không phải đối thủ của hắn. Tên Diệp Thành Chủ này cũng quá ngông cuồng rồi. Vương Kỳ Kiếm lại không hề ấm ức phản bác mà chau mày trầm tư hồi lâu chắp tay nói với Diệp Mặc. Tuy tôi biết Diệp Thành Chủ sẽ không nói dối, nhưng cả đời Vương Kỳ Kiếm tôi chỉ sống vì võ đạo. Dù biết không phải đối thủ của Diệp Thành Chủ, tôi cũng muốn tỉnh giáo Diệp Thành Chủ một phen. Lời của Vương Kỳ Kiếm vừa nói ra, tất cả những người tu luyện cổ võ ở đây đều bắt đầu kích động. Đây thật là cuộc so tài đỉnh cao. Vương môn chủ Thư viện Cửu Minh được ẩn môn Hoa Hạ công nhận là người giỏi nhất, còn Diệp Thành Chủ lại có chiến tích huy hoàng. Tuy rằng hắn nói lúc Nhâm Bình Xuyên đấu với hắn đã bị trọng thương, nhưng dù sao thì cuối cùng Diệp Mặc cũng đã giết chết Nhâm Bình Xuyên. Nếu cuộc so tài của hai người này nhất định sẽ là tình cầu va chạm, xẹt qua hoa lửa mạnh mẽ. Không ai cho rằng Vương Kỳ Kiếm thực sự không phải đối thủ của Diệp Mặc, bọn họ đều chỉ cho rằng Vương môn chủ chỉ là đang khiêm tốn mà thôi. Có thể nói đây là trận quyết đấu đỉnh cao cũng không quá đáng. Diệp Thành Chủ, xin mời, chúng ta đến võ trường. Phong độ của Vương Kỳ Kiếm quả thực không còn lời nào để nói. Diệp Mặc nói rõ ông ta không phải đối thủ, nhưng ông ta không hề biến đổi sắc mặt hay không vui, vẫn rất khách khí với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắp tỉ thí với đệ nhất ẩn môn Vương Kỳ Kiếm, gần như tất cả mọi người đều đến hội trường luyện võ. Cả hội trường luyện võ to lớn nhanh chóng đầy ắp người. Đa số những người này đều là người của Thư viện Cửu Minh. Còn có rất nhiều người là đến Thư viện Cửu Minh tham gia hội nghị, không ai muốn bỏ lỡ trận quyết đấu đỉnh cao ngày hôm nay. Vương Kỳ Kiếm đeo một thanh trường kiếm, gần như bay lên mấy trượng đáp xuống giữa võ trường. Mái tóc đen thẫm ông ta cùng thân hình 1m9 từ trong không trung bay xuống giữa võ trường, phóng khoáng tự nhiên như thiên ngoại lai khách, liền dẫn tới tiếng vang hét lên của các nữ đệ tử. Lúc này đã không còn ai để tâm tới tuổi tác thực sự của Vương Kỳ Kiếm, rốt cục là bao nhiêu. Còn những người đàn ông kia càng âm thầm hạ quyết tâm phải tăng tu vi của mình lên đến tiên thiên. Vừa nghĩ đến thăng cấp tiên thiên thì có thể bay cao mấy trượng oai phong lẫm liệt như Vương môn chủ. Đây là chuyện hưng phấn biết bao. Diệp Mặc dẫn Thái Cơ đến võ trường, hắn đã nhìn thấy tên Bàng Húy dáng người thấp bé kia. Có thể thấy gã ta cũng biết Diệp Mặc và Vương môn chủ so tài nên cũng đến đây. Diệp Mặc âm thầm bái phục lòng dạ của Bàng Húy, hắn biết rõ Vương Kỳ Kiếm không phải đối thủ của hắn, vẫn đến xem trận đấu, mục đích của hắn muốn xem thử bản lĩnh của mình. Diệp Mặc thấy Thái Cơ chỉ nhìn Bàng Húy một cái liền quay mặt đi, thậm chí trên mặt không có chút bất cứ biểu hiện gì. Nhưng thần thức Diệp Mặc đã quét ánh mắt Thái Cơ gần như muốn nổi tia lửa, có thể thấy sự phẫn nộ trong lòng của cô ta. Thái Cơ biết sự căm phẫn của mình hơi quá liền vô thức cúi đầu xuống. Diệp Mặc thầm thở dài, phải hận đến mức nào mới có thể giả vờ như không hận đây. Hắn không nghĩ đến chuyện của Thái Cơ nữa, mà để Thái Cơ chờ bên cạnh một mình lên võ đài nói với Vương Kỳ Kiếm. Vương môn chủ, mời ra tay. Vương Kỳ Kiếm bình tĩnh nhìn Diệp Mặc nói. Sinh mạng của tôi toàn bộ đều dâng hiến cho võ đạo, nên sau khi động thủ chính là quyết đấu sinh tử. Trước khi tranh tài, tôi muốn hỏi Diệp Thành Chủ một chuyện. Tôi nghĩ Diệp Thành Chủ hẳn sẽ không vô duyên vô cớ tới Thư viện Cửu Minh của tôi đâu nhỉ. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên nghe hiểu ý của Vương Kỳ Kiếm. Vương Kỳ Kiếm là một người dâng hiến cho cổ võ, trong mắt ông ta chỉ có cổ võ không có gì khác. Nên một khi ra tay ông ta nhất định sẽ dốc hết tâm sức đến lúc sinh tử. Cũng chính ông ta cho rằng trong tình trạng ông ta hoàn toàn toàn lực xuất kiếm, Diệp Mặc rất có khả năng bị ông ta chém giết. Ông ta nói câu này ý muốn nói, cậu còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành có thể nói ra. Nếu cậu chết, tôi có thể giúp cậu thực hiện. Diệp Mặc lắc đầu, tôi đến thư viện Cửu Minh quả thật có chuyện. Tôi muốn giết một người, chính xác mà nói giết một người trong thư viện Cửu Minh của các ông. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc để nói với ông, nếu tôi chết rồi, ông cũng qua không thể hoàn thành di nguyện của tôi. Không phải ông không muốn, mà là ông làm không được. Diệp Mặc tin rằng, lời này khi Vương Kỳ Kiếm đó nói với hắn, đó là thật lòng thật dạ. Tuy hắn không muốn đả kích Vương Kỳ Kiếm, nhưng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Ánh mắt Vương Kỳ Kiếm toát lên sự giận dữ. Ông ta tưởng rằng Diệp Mặc không tin vào lời hứa của một nhiều luyện võ như ông ta, cho rằng bản thân ông ta nhất định sẽ không giết chết đệ tử của thư viện Cửu Minh. Nhưng hắn đã nghĩ sai rồi, lời hứa ông ta đáng giá ngàn vàng, sao lại không làm được chứ? Dù là hắn muốn ông ta tự sát, Vương Kỳ Kiếm cũng làm mà không do dự. Vì Diệp Mặc có thể giết chết Nhâm Bình Xuyên thì có tư cách để quyết đấu với ông ta, đồng thời cũng có tư cách nhờ ông ta thành toàn một di nguyện. Nhưng ông ta không hỏi tiếp, nếu đối phương đã không tín nhiệm mình, ông ta không cần phải hỏi nữa. Kiếm của cậu đâu? Vương Kỳ Kiếm là một võ sĩ chân chính, dù Diệp Mặc không tin ông ta cũng không muốn Diệp Mặc chịu thiệt, liền hỏi qua kiếm của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Tu dưỡng của Vương Kỳ Kiếm có cao đến mấy, cũng không nhịn được. Ông ta không để tâm tới cái lắc đầu của Diệp Mặc nữa, thanh kiếm trong tay vung lên mấy đường kiếm. Mỗi đường kiếm đều xen lẫn kiếm quang trong đó. Những đường kiếm này và kiếm quang đan xen vào nhau như một chùm pháo hoa rực rỡ bao trùm lên Diệp Mặc. Những chùm pháo hoa kiếm quang phủ xuống lại bùng nổ ngay trước mặt của Diệp Mặc, bao phủ lấy Diệp Mặc trong chớp mắt. Ông ta quyết định sẽ đem bản lĩnh thực sự của mình lấy ra ngay từ đầu, ép cho Diệp Mặc phải rút kiếm. Nếu Diệp Mặc không rút kiếm thì sẽ bị chém chết. Kiếm của Vương Kỳ Kiếm không hề quét ra gió, nhưng người ở đó lại cảm thấy một luồng sát khí tràn trề. Có thể nói đây là một sát chiêu thật sự của Vương Kỳ Kiếm, không hề có bất cứ thành phần gì thi đấu ở bên trong. Đây là quyết đấu sinh tử, thua rồi chỉ có chết. Tăng Chấm Hiệp liền đứng ra, anh ta đã là thiên cấp, đầu tiên cảm thấy sát ý từ Vương Kỳ Kiếm. Sát ý ông ta không có thủ với Diệp Mặc hoặc do nguyên nhân khác, hoàn toàn là vì giây phút này, trong mắt ông ta chỉ có kiếm, bất cứ người nào, vật nào chắn trước kiếm ông ta đều sẽ bị ông ta nghiền nát. Người bên trong võ trường đều kinh ngạc nhìn kiếm và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm. Bọn họ không ngờ rằng lại có thể có kiếm chiêu sát ý sôi trào đến thế này. Diệp Mặc bị thứ võ hoa kiếm quang đáng sợ kia bao vây, sao giữ được mạng chứ? Đường kiếm hoa mỹ xen lẫn với kiếm quang nổ tung trước người Diệp Mặc. Nhưng Vương Kỳ Kiếm lại phát hiện đối mặt với kiếm khí đã hoàn toàn khốc liệt của ông ta, Diệp Mặc lại không rút kiếm, không tránh né. Trong lòng ông ta cả kinh. Chẳng lẽ Diệp Mặc muốn chịu chết sao? Cho dù là người biết chắc Diệp Mặc sẽ thắng như Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ cũng toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không hiểu vì sao Diệp Mặc không đỡ, không né, căn bản không hề có ý động đậy. Đương nhiên Diệp Mặc không phải là chịu chết. Tuy rằng tu vi của Vương Kỳ Kiếm không tệ, nhưng hắn kém đánh người Lãnh Thuyên mà Diệp Mặc gặp trong tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù Lãnh Thuyên trước mặt Diệp Mặc cũng chỉ có nước chết, càng không phải nói đến hiện giờ. Khi tu vi Diệp Mặc đã đề cao thêm 2 tầng. Mà nhiều người nhìn thấy những kiếm quang này chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí còn nghĩ căn bản không thể tránh nổi kiếm quang như vậy. Diệp Mặc không tránh, bởi vì hắn chẳng cần tránh làm gì cho mệt. Hai tay nâng lên tạo thành 2 nửa vòng tròn. Theo phương hướng của hắn, những kiếm quang khốc liệt kia dường như bị hành động tùy ý này của Diệp Mặc hoàn toàn thu nạp lại. Giống như thứ Diệp Mặc vừa thu vào không phải kiếm quang, mà là một đám bọt nước đang bay tứ tán. Theo hai tay hắn khép lại, những kiếm quang này đã hoàn toàn biến mất. Những người có nhãn được cao một chút, thậm chí có thể nhìn thấy những đạo kiếm quang kia mãnh liệt bị Diệp Mặc nắm lại, hoàn toàn không thể trào ra nổi. Vương Kỳ Kiếm ngơ ngác nhìn kiếm của mình, sự kinh hãi trong lòng hoàn toàn không thể hình dung bằng ngôn ngữ diễn tả. Lúc này, thân kiếm ông ta đang bị hai tay Diệp Mặc kẹp lấy trong lòng bàn tay. Bất kể ông ta thi triển nội khí thế nào, thì cũng không thể nhúc nhích. Hoặc nói kiểu khác, ông ta thậm chí còn không thể làm gãy trường kiếm trong tay, mà tất cả điều này đều vì Diệp Mặc đang dùng tay kẹp lấy kiếm của ông ta. Sắc mặt Vương Kỳ Kiếm tái nhợt, ông ta đã thua, chỉ một chiêu. Không, chính xác là xuất ra một chiêu. Có thể khẳng định dưới tình huống hiện giờ, Diệp Mặc muốn chết ông ta chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Trước đó ông ta nghĩ cho dù là mình không có địch đại Diệp Mặc thì cũng phải trải qua một phen long tranh hổ đấu kịch liệt, nhưng không tưởng tượng nổi lại thua đơn giản như thế, triệt để đến như vậy, đánh bại ông ta một cách dễ dàng. Vậy rốt cuộc tu vi Diệp Mặc kinh khủng đến như thế nào? Một người như vậy trước đó ông ta chỉ đối đãi như với một hậu bối. Vương Kỳ Kiếm bỗng nhiên cảm giác trên mặt mình phát nóng và nhiều hơn nữa là sự thất vọng. Trong nửa thế kỷ, ông ta gần như đã đem tất cả tinh lực đặt hết lên cổ võ, nhưng hiện giờ bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Ông ta thua, thua một cách rất khó nhìn, thua làm ông ta mất đi tin tưởng. Sau khi kẹp lấy trường kiếm của Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc cũng dần buông lỏng tay ra. Hắn không muốn làm cho Vương Kỳ Kiếm quá mất mặt, dù sao người kia cũng là một kẻ cuồng nhiệt với võ đạo. Tuy Diệp Mặc không như vậy, nhưng hắn không ác cảm gì với loại người này. Ta thua rồi. Thậm chí Vương Kỳ Kiếm đã quên thu hồi kiếm của mình, một lúc sau mới phun ra ba chữ. Lúc này trong lòng Vương Kỳ Kiếm chỉ có mấy chữ ếch ngồi đáy giếng, Diệp Mặc nói mình không phải đối thủ của hắn, lúc đầu còn tưởng rằng đối phương trẻ tuổi kiêu ngạo, nhưng bây giờ xem ra chẳng những không phải kiêu ngạo mà đối phương còn đủ tôn trọng ông ta. Bởi vì Vương Kỳ Kiếm ông ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc mà còn chẳng xứng cho Diệp Mặc ra tay. Thấy vẻ thất vọng và chán nản trong mắt Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc thầm than một tiếng nói. Vương môn chủ, ông thua tôi không phải vì tư chất không bằng, không phải vì không đủ nghị lực, mà ông còn chưa hiểu ý nghĩa chân chính của cổ võ. Nếu ông còn đặt niềm tin vào võ đạo, thì có thể gặp Tăng môn chủ và Thái Cơ để nói chuyện. Quan trọng hơn là vứt bỏ tất cả để theo đuổi võ học thì cũng chưa chắc có thể đạt tới đỉnh cao của võ đạo. Cũng giống như... Nói tới đây, Diệp Mặc dừng một chút, sau đó nói tiếp. Cũng giống như Vương môn chủ còn không biết đệ nhất cao thủ chân chính của Thư Mệnh Kiều Minh cũng không phải ngài, mà là một người khác. Nghe xong lời của Diệp Mặc, nghĩ đến Thái Cơ sư muội và Tăng Chấn Hiệp trong vòng một đêm đột phá thiên tiên, trong lòng Vương Kỳ Kiếm lại nóng lên. Đúng vậy, có thể là do ông ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa võ đạo, đi sai hướng. Thái Cơ và Tăng Chấn Hiệp đều có giao tình không cạn với Diệp Mặc, nó không chừng mình có thể đạt được thứ mình thật sự cần từ họ. Về phần Diệp Mặc nói ông ta không phải đệ nhất cao thủ gì đó, ông ta cũng chẳng có gì không phục, bởi vì Diệp Mặc lợi hại hơn ông ta nhiều. Chỉ có điều lúc nãy ông ta chưa nghe nói Diệp Mặc nói chữ thi viện Cửu Minh ra mà thôi. Cảm ơn Diệp Thành Chủ. Vương Kỳ Kiếm thu kiếm lại, cúi người thật sâu với Diệp Mặc một cái. Mặc kệ Thái Cơ có để cho ông ta đáp án chính xác hay không, nhưng bây giờ ông ta biết cảnh giới hiện tại của mình còn kém quá xa. So với Diệp Mặc lúc này, thật giống như đang so sánh một đứa trẻ chưa từng học võ với hắn vậy. Lúc trước chính mình cũng từ trẻ con lớn lên, nếu như đã có thể đi đến bước này, vậy cũng có thể đi đến bước của Diệp Mặc. Lúc này hiện trường như òa lên, như vỡ chợ. Đại bộ phận mọi người đều không ngờ tới việc Vương môn chủ thua. Tuy cũng có người khác nghĩ nhưng họ tuyệt đối không ngờ được Vương Kỳ Kiếm lại thua đơn giản đến như vậy. Trận đấu thậm chí còn chưa bắt đầu vậy mà đã xong. Đây là quyết đấu đỉnh cao sao? Nếu vậy thì cũng quá khôi hài rồi. Vương Kỳ Kiếm lui khỏi giữa võ trường nhưng cũng không rời đi hẳn. Ông ta rất muốn biết người Diệp Mặc muốn giết là ai, và cũng rất muốn biết vì sao Diệp Mặc nói ông ta không giết được kẻ đó. Bỗng nhiên, trong lòng Vương Kỳ Kiếm cả kinh, ông ta nhớ tới Diệp Mặc điều vừa nói, đệ nhất cao thủ Thư viện Cửu Minh không phải ông ta, chẳng lẽ trong môn phái của mình còn có ai tu vi cao hơn mình sao? Khi Bàng Húy thấy Diệp Mặc dùng hai tay kẹp trường kiếm của Vương Kỳ Kiếm thì hai mắt đột nhiên co rút lại. Y từng nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ mạnh tới mức như thế này. Thế này đâu chỉ nói lợi hại hơn Vương Kỳ Kiếm được, quả thực chính là vượt xa rất nhiều. Bàng Huy nghĩ, nếu mình động thủ với Vương Kỳ Kiếm, y cũng có thể kẹp lấy trường kiếm như vậy, nhưng khác biệt là y biết kiếm pháp của Vương Kỳ Kiếm, còn Diệp Mặc thì không. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi Diệp Mặc ít nhất không thấp hơn y. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bàng Huy trầm xuống. Diệp Mặc còn trẻ tuổi như vậy, tu vi đã mạnh như vậy, có thể thấy được trên người hắn tuyệt đối có bí mật. Người như vậy, Bàng Huy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy biết tu vi Diệp Mặc không kém hơn mình, nhưng y tin rằng mình có thể chính diện giết chết Diệp Mặc. Hơn nữa, cho dù trên người không có bí mật thì Diệp Mặc cũng phải chết. Bàng Húy y không cho phép bất kỳ mối bí mật nào còn tồn tại với y. Bàng Húy xoay người, y sẽ không động thủ ngay lúc này với Diệp Mặc. Phải ở trong tình huống chắc chắn 100% thì mới làm. Nhưng Bàng Húy vừa xoay người đã nghe được tiếng Diệp Mặc truyền đến. Lần này tôi đến đây ngoại trừ bàn luận với Vương môn chủ thì còn một chuyện rất quan trọng phải làm. Vì một câu này của Diệp Mặc, những tiếng ồn ào lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc đang đứng giữa võ trường, thậm chí cả Bàng Húy cũng dừng lại. Thanh âm của Diệp Mặc bình thản truyền tới. Tôi muốn giết một người, kẻ này chính là bàng húy của thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc không giải thích lý do, hắn muốn giết bàng húy chính là muốn giết. Về phần lý do cũng chẳng quan trọng, hơn nữa hắn đứng đây nói muốn giết bàng húy, không ai cho rằng hắn không có lý do cả. Người có tu vi mạnh nhất ẩn môn muốn giết một tên bàng húy, còn cần giải thích lý do sao? Người của thư viện Cửu Minh đều ngơ ngẩn, bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc người muốn giết chính là bàng húy. Có thể nói, bàng húy chính là cao thủ thứ hai của thư viện Cửu Minh, nhưng từ trước đến giờ y đều rất lặng lẽ khiêm tốn, vì sao Diệp Mặc lại tìm đến đây? Nếu nói Diệp Mặc muốn giết Phong Vũ thì sẽ chẳng ai thấy bất ngờ, bởi vì cơ hội lộ diện của Phong Vũ lớn hơn bàng húy rất nhiều, tỷ lệ đắc tội Diệp Mặc càng lớn hơn. Phong Vũ ngây người, gã không ngờ rằng Diệp Mặc muốn giết lại là sư huynh bàng húy có tu vi còn mạnh hơn gã. Đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Diệp Mặc nói nhầm? Diệp Thành Chủ, bàng húy là nhân vật quan trọng ở thư viện Cửu Minh, không thể cứ như vậy bị Diệp Mặc giết được. Diệp Mặc khoát tay chặn lời lời Phong Vũ lạnh lùng nhìn chăm chăm bàng húy. Mày có thể lên đây rồi, đương nhiên, nếu mày giết được tao, thì là do tao không có bản lĩnh bằng mày, sẽ không ai tìm mày báo thù. Bàng húy chậm rãi xoay người, ánh mắt híp lại, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Tôi ở thư viện Cửu Minh chưa từng động chạm gì, không biết Diệp Thành Chủ vì sao muốn giết tôi. Trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, không ai thấy hắn lấy kiếm này ra từ đâu. Hắn búng một cái lên thân kiếm lạnh nhạt. Tao ngứa mắt mày, muốn giết không được sao? Bàng húy cười ha ha, bỗng nhiên đôi mắt mở to, nhìn Diệp Mặc châm chọc. Diệp Thành Chủ đây có phải đạo lý bắt nạt người khác đến tận nhà không? Tốt xấu gì thư viện Cửu Minh cũng xem như một trong những đại ẩn môn. Cậu không phân biệt phải trái mà muốn giết người. Chẳng lẽ kẻ có tu vi cao là có thể vô quyên vô cớ sát hại người vô tội hay sao? Khó trách cậu lại diệt Hồ Đô Cốc, không phải thư viện Cửu Minh là mục tiêu kế tiếp đó chứ? Lời này của bàng húy vừa nói ra, nhất thời dẫn đến một trận ồn ào. Quả nhiên rất nhiều người đều nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, giống như lần này Diệp Mặc đến để diệt thư viện Cửu Minh vậy. Có người thậm chí còn đang chờ lúc con chim đầu đàn nào đó động thủ thì liền hùa lên theo. Diệp Mặc lạnh lùng cười nhìn bàng húy nói, không nghĩ tới mày biết lợi dụng người khác như vậy, đúng là giữ thể diện cho mày mà còn chẳng biết điều. Hơn 20 năm trước, vì muốn cướp một thứ của người khác, mày giết sạch cả nhà họ, hơn nữa còn cưỡng gian, sát hại ba người. Có phải mày đã quên không? Thái Cơ nghe được lời nói của Diệp Mặc, trong mắt lại càng bốc hỏa nhìn chăm chăm bàng húy. Hận không thể lập tức lao lên chết y. Cô biết Diệp Mặc sẽ chết bàng húy, nhưng không ngờ rằng sẽ làm công khai trước mặt mọi người. Mày muốn chết! Trong mắt bàng húy lóe lên tinh quang, y không ngờ rằng Diệp Mặc biết cả việc này. Rốt cuộc tên này nghe được từ đâu, mà chuyện này lại bị công khai trước mặt nhiều người như vậy, xem ra hôm nay phải đại khai sát giới rồi, y không cho phép bất cứ ai biết được Vu Thần Quyết. Các bạn vừa xem xong tập 197 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Chuẩn bị có một trận chiến kinh thiên động địa diễn ra giữa Diệp Mặc và bàng húy. Vu Thần Quyết sẽ là cái pháp quyết như thế nào? Liệu rằng là công pháp cổ võ chân chính hay là pháp quyết tu chân? Quý vị hãy đón nghe trong tập sau để chúng ta sẽ biết thêm nhé. Bây giờ thì mình xin phép được dừng tập này ở đây để còn đi nấu cơm. Lát nữa thì mình sẽ cố gắng thu thêm tập nữa để phát. Thế còn bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Xin phép được chào tạm biệt. Bye bye.